Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Niềm hy vọng, sự bình tĩnh quay trở lại. Các giác quan của cô cũng dần trở lại bình thường. Tình trạng hoang loạn theo đó mà giảm bớt. Thần kinh của cô không còn bị ức chế nữa. Bình tâm lại, cố lắng tai nghe, không còn một tiếng động nào của kẻ truy đuổi nữa. Nhưng phía trước cũng không có một tiếng động gì vọng tới. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng một cách đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng thở dốc của cô gái. Một cách chậm rãi, cô bước đến gần nơi ánh sáng của ngọn lửa được phát ra. Trong đầu cô hiện lên bao suy nghĩ trái chiều nhau. Một phần hy vọng rằng đây sẽ là cứu cánh trong lúc tuyệt vọng. Một phần cô lại lo sợ rằng nơi đó lại có một mối nguy hiểm khác ghê rợn hơn nhiều. Vẫn bước từng bước về phía ánh lửa, Yến cố gắng gạt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu, tiến lên. Bỗng nhiên, bàn chân cô đạp xuống mặt đất nghe một tiếng cách nhỏ vang lên. Giật mình, cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy rằng cơ thể mình bị một lực mạnh kéo thẳng lên trời. Ngay sau đó là một tấm lưới chụp đến, tóm gọn cô gái ở trong. Cảm giác sợ hãi lại ập đến, cô gái cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng cô dãy giụa càng mạnh thì tấm lưới càng cuốn vào chặt hơn. Thành ra, càng cố gắng thoát ra thì lại càng bị giữ chặt vào. Bàn tay bấu chặt vào tấm lưới kim loại của Yến rách chằng chịt. Máu từ đó chảy ra từng giọt, rơi thẳng xuống mặt đất. Trong không gian yên tĩnh, gần như tuyệt đối ấy, những giọt máu rơi xuống cũng tạo nên những tiếng động khe khẽ, khiến cho tai người nghe có thể nghe được. Những tiếng động ấy lại càng làm tăng sự đáng sợ của nơi này. Vùng vẫy một hồi, Yến biết rằng mình không thể thoát khỏi tấm lưới này. Một ý nghĩ tuyệt vọng chợt đến. Nó nhanh chóng lan ra khắp người cô, khiến cho các cơ bắp trở nên rệu rạo, hơi thở nặng nề. Ánh mắt không còn nhìn về một nơi nào cụ thể mà chỉ chăm chăm vào một điểm bất định trong không gian. Dường như ý chí sinh tồn trong cô gái đã tắt ngấm. Qua một lúc nữa, không gian im lặng bị phá vỡ bởi vài tiếng chân và một số tiếng xì xầm không phải của con người. Chỉ trong chốc lát, Yến đã bị bao vây bởi ba con quỷ đầu trâu dữ tợn. Bọn chúng lăm lăm cầm những con dao lớn, những cái rìu và cả cung tên, trông chẳng khác nào những thợ săn. Nhìn thấy con mồi đang nằm yên trong lưới, ba con trâu phát ra một tràng cười dài man rợ. Còn Yến, lúc này cô dường như đã chấp nhận số phận, hoặc là quá sợ hãi, không thể làm gì được ngoài ngồi im chờ chết. Bị mấy con trâu ấy xách lên vai như xách một món hàng, cô cảm nhận rõ sự bất lực của mình và cả sự tuyệt vọng. Chương 7. Thịt người. Qua một lúc, Yến đã bị vác đến một nơi đầy ánh lửa. Những ngọn lửa bập bùng cháy soi rõ những con thú đang ở nơi này. Ở đây, tất cả những con thú đều ăn mặc đi đứng như con người. Điều khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là phần đầu. Những cái đầu vẫn là những cái đầu mang đầy đủ đặc điểm của loài thú. Chúng nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà Yến không thể nào hiểu được. Cô chỉ có thể cố gắng đoán xem mình sẽ bị chúng giết như thế nào. Mấy con trâu mang Yến trên vai, rồi chúng gặp một con lợn. Bốn con thú nói với nhau điều gì đó. Trong khi ấy, cứ thi thoảng con lợn lại nhìn Yến với một cặp mắt hầu háu, rồi lại gật gật ra chiều đắc ý. Lúc ấy đôi mắt vốn nhỏ xíu của nó lại càng bé lại. Trông chỉ còn như hai đường kẻ chỉ. Chúng xì xầm mất một lúc sau đó, bà con trâu giao Yến cho con lợn rồi bỏ đi. Con lợn tỏ vẻ rất hài lòng, dường như đối với nó thì Yến là một món hàng tốt, một con mồi có giá trị. Yến nằm trong lưới không hiểu chúng nói gì với nhau, nhưng cô cảm thấy ghê rợn với cái ánh mắt của con lợn kia. Cô chỉ lờ mờ hiểu được là kết cục của mình sẽ không mấy tốt đẹp khi rơi vào tay bọn thú này. Con lợn lại vác cái lưới đi, nó mở một cánh cửa gần đấy, đi vào trong. Bên trong chỉ có lờ mờ ánh đèn nhưng cũng không rõ nguồn sáng từ đâu ra, còn lại thì tối om. Những âm thanh cắt chặt xay, những tiếng va đập của kim loại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net